Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 bày trận. Sao những cái đó bị lựa chọn nữ hài tử vừa nghe nói phải dùng huyết tới nhiễm những cái đó liễu. Tấm ván gỗ, giống như nhìn thấy quỷ mị giống nhau. Sợ tới mức muốn đào tổ, sẽ không muốn rất nhiều. Mỗi người chỉ cần ở mỗi khối tấm ván gỗ thượng tích một giọt huyết như vậy đủ rồi. Dương Tử Mi Ân ủi nói, ta sợ đau sợ huyết. Một nữ hài tử xúc xuống tay nói, vẫn là tìm người khác đi. Ta nói các ngươi đều làm gì đâu, chúng ta thôn vẫn luôn đều không thể trời mưa. Toàn thôn lớn nhỏ đều khó chịu đã chết. Như vậy thôn, ai còn nguyện ý gả tiến vào. Đến lúc đó các ngươi huynh đệ gì đó cưới không đến lão bà, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thôn trưởng mắng, này đó đều bất quá là hơn 10 tuổi nữ hài tử. Đều ở vào ích kỷ tuổi tác. Nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình huynh đệ cưới không đến lão bà như vậy lâu dài sự tình. Đối thôn trưởng theo như lời nói, căn bản là không dao động. Thôn trưởng nguyện ý quyên huyết một cái khen thưởng 500 hào. Dương Tử Mi ra tiếng nói. Những cái đó nữ hài tử vừa nghe, mỗi người hai mắt đều sáng lên. Có thể có 500 khen thưởng nói, ra một chút huyết không có gì, có 500 khối, có thể mua được rất nhiều chính mình muốn đồ vật. Thôn trưởng do dự một chút, gật gật đầu, hảo, nếu giải quyết trời mưa vấn đề, các ngươi mỗi người khen thưởng 500, hơn nữa liệt vào thôn đại công thần, nhớ nhập miếu đường. Ta đây quyên huyết, hắn cháu gái Hoàng Linh Mỹ đầu tiên ra tới nói. Mặt khác cũng đều tỏ vẻ nguyện ý. Dương Tử Mi ở các nàng tay trái ngón áp út thượng dùng đã tiêu độc quả dao nhỏ nhẹ nhàng cắt một cái khẩu, làm các nàng ở mỗi khối liệu tấm ván gỗ thượng tích một giọt huyết. Sau đó cũng cắt chính mình ngón tay, chín tích xử nữ huyết thải thành. Nàng bắt đầu thi pháp vẽ bùa chú. Ở nàng thi pháp họa chú thời điểm, ở đây người đều cảm giác luôn luôn đều cực nóng vô cùng, nhiệt độ không khí bắt đầu hàng vài độ. Thậm chí mơ hồ cảm giác trong không khí có hơi nước hơi thở giống nhau. Đều thoải mái đến nhắm mắt lại đã lâu thật sâu hô hấp. Phù chú họa thành, Dương Tử Mi bố trí khởi sát thủy cục. Ở không hiểu pháp người ngoài nghề xem ra, nàng bất quá là đem những cái đó liễu tấm ván gỗ từng khối mà cắm trên mặt đất mà thôi. Đúng hạn, lại hao phí Dương Tử Mi rất nhiều tinh nguyên. Đầu tiên, muốn căn cứ âm dương ngũ hành bát quái cửu cung trận pháp tới bố trí liễu tấm ván gỗ nơi. Mỗi cắm một cây liễu tấm ván gỗ, đều cần thiết đến hao nguyên khí tới niệm động chú ngữ. Hơn nữa giáo huấn nội lực, không mượn dùng bất luận cái gì công cụ, trực tiếp đem từng cây liễu tấm ván gỗ hoàn toàn đi vào, bởi vì trường kỳ khô hạn mà trở nên vô cùng cứng rắn trong đất, kia chính là đến có thiên kim chi lực nha. Ở ba cái sở tuyển địa phương, đều bố trí xong sát thủy cục, trời đã tối rồi, Dương Tử Mi cũng mệt mỏi đến sắp hư thoát. Chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đả tọa điều tức. Hơn nữa mượn dùng nhân sâm bổ sung nguyên khí. Nữu nữu, hoàn thành. Thôn trưởng thật cẩn thận hỏi nàng. Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia khi nào sẽ trời mưa? Như vô tình ngoại, đêm nay 10 giờ sẽ tiếp theo trận mưa. Dương Tử Mi véo chỉ tính thiên cơ, tính ra cái này khu phổ biến mưa xuống. Hiện tại ngọn lửa cục tạm thời bị sát thủy cục khiên chế trụ. Mưa xuống hẳn là đánh bại đến nơi đây. Bất quá, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên bố cục đối phó, trước nay đều không có gặp qua đại hình ngọn lửa cục. nàng trong lòng cũng không có bao lớn đấy nhi. Huống chi, thiên có bất chắc phong vân. Ngày thường ngay cả chuyên môn dò xét thời tiết dự báo thời tiết đều sẽ có sai. Huống chi là nàng, thôn trưởng nghe xong, vui mừng khôn xiết, nước mắt chảy ròng, lập tức trở lại trong thôn, gõ vang chiêng trống, khai thôn quảng bá, làm toàn thôn người ra tới cảm tạ Dương Tử Mi. Sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.